thượng. Ngày hôm sau khi các trưởng lão cửu thánh yêu môn chuẩn bị xong, lập tức mời Lý Thất Dạ tới. Đích thần thủ tịch đại hộ pháp Úc Sa Nam Sa Phu đưa Lý Thất Dạ tới nơi sâu nhất cửu thánh yêu môn. Với thực lực đạo hạnh cường hãn của Úc Hà, đừng nói cửu thánh yêu môn, dù khắp cổ ngưu cường quốc, ông ta cũng là đại nhân vật trấn áp một phương. Tu sĩ cấp bậc phương hầu chỉ cần dậm chân là làm đại địa run rẩy. Nhưng một cái đại nhân vật như vậy chỉ có thể làm Sa Phu cho Lý Thất Dạ, có lẽ chẳng ai tin nổi nếu chuyện này truyền ra ngoài. Cửu thánh yêu môn khởi nguồn từ cửu thánh đại hiền, trải qua các đời tổ tiên nỗ lực phát triển. Hiện tại, cửu thánh yêu môn trở lên vô cùng cường đại, đứng đầu các môn phái tại đại trung vực. Địa mạch của cửu thánh yêu môn rất rộng lớn, thiên địa tinh khí tràn ngập nồng đậm tới như là cái màn sương mù bao phủ toàn cửu thánh yêu môn, thật lâu khó tàn. Nhất là trong tông thổ của cửu thánh yêu môn, thiên địa tinh khí càng thêm đậm đặc, dường như không bao giờ biến mất. Ở nơi tận cùng của cửu thánh yêu môn có một ngọn núi cô độc đứng đó, trên núi chỉ có một động cỏ, mà động cỏ lại bị kìm đóng kín. Cũng không biết động cỏ này là bị phòng bế bao năm tháng, rễ cây cạnh động cổ là uốn lượn như sầu, tử chi càng là buông tán cao thấp. Mặt trước động cổ loang lổ vết thời gian, bằng chứng cho sự mài mòn của năm tháng. Nơi này là cấm địa của cửu thánh yêu môn, chỉ có cấp trưởng lão mới có thể tới. Thánh động là lời bí ẩn nhất từ khi thành lập môn phái tới nay. Tương truyền trong thánh động cất giấu bảo vật động trời. Động này do thủy tổ cửu thánh đại hiền của cửu thánh yêu môn lưu. Nhưng tất cả thế hệ trưởng môn cường giả cửu thánh yêu môn về sau không có cách nào khai mở được nó. Có truyền thuyết nói, lúc cửu thánh đại hiền lập nên cửu thánh yêu môn, thì đã để lại đạo thống đem công pháp và bí mật cả đời ông ta tu luyện truyền cho đệ tử đời sau, nhưng mà cửu thánh đại hiền vẫn phong ấn vài thứ trong thánh động. Lại có truyền thuyết khác cho rằng, cửu thánh đại hiền sợ tôn tử đời sau bất hiếu, mới lưu lại lụy tình. Và nhất cửu thánh yêu môn xuống dốc, chỉ cần thánh động vẫn còn, cửu thánh yêu môn vẫn có cơ hội quật khởi. Việc trong thánh động ẩn xấu bảo vật không phải đề tài, không có đáp án chính xác mà là đời đệ tử cửu thánh yêu môn khổ công suy đoán. Tuy nhiên các đời trưởng môn cùng trưởng lão cửu thánh yêu môn nhất trí, trong động chắc chắn có kiện thiên đế bảo khí. Tương truyền khi rằng mình nhận thiên đế, nhận thiên mệnh quân nầm thiên hạ, vì tưởng đại công của cửu thánh đại hiển hộ đạo mà đặc biệt ban cho một cái kiện thiên đế bảo khí. Thế nhưng mà cửu thánh đại hiển lại không truyền nó cho đệ tử đời sau, vì vậy ai ai tin tưởng, ngoài đồ vật khác ra, kiện thiên đế bảo khí đó nhất định ẩn giấu trong thánh động. Thiên đế bảo khí là bình khí mà Minh Nhân thiên đế tự tay chế tạo, từng theo ông ta đại chiến cửu thiên thập địa. Bảo khí như vậy mạnh hơn đại hiển chân khí không biết bao nhiêu lần. Dù là đây không phải là thiên đế chân khí, chỉ cần bảo khí thôi cũng là khiến cho mọi người thèm thuồng. Chúng trưởng lão cửu thánh yêu môn hầu như là đồng tới đến thở trước thánh động. Cái cổ thụ trước động cổ vườn tới trời, to lớn không gì sánh được, khẽ nứt vỏ cây uốn lượn chẳng cách nào khác như vầy rồng. Bên trái thánh động cổ xưa không ngờ là có hàng chữ rạng rỡ sống động, trái hẳn với khung cảnh xung quanh. Thiên yêu duy ngã, bốn chữ này tỏa ra khí thế hào hùng, mỗi một nét bút một chữ như rồng bay phượng múa, tưởng như muốn rời bỏ vách vách hàng, thả mình vào trời cao. Tuy trải qua vô tận tuế nguyệt bào mòn, nhưng mà khí tức đại hiền vẫn tràn ngập trong đó. Bốn chữ này là do cửu thánh đại hiền lưu lại, các đời đệ tử của cửu thánh yêu môn đều cho rằng đây là mấu chốt để khai mở thánh động. Bên trái là thiên yêu duy ngã mà bên phải để trống, vì vậy các đời đệ tử cửu thánh yêu môn nhất trí chỉ cần nối lại được câu bên phải là thành công mở phong ấn. Thế nhưng có người cho rằng bốn chữ thiên yêu duy ngã ẩn chứa đạo pháp vô thượng, mỗi nét bút là thâu tóm đại đạo, chỉ cần hiểu được ý nghĩa ẩn giấu trong đó mở được thánh động. Các suy đoán đều được các đời đệ tử của cửu thánh yêu môn thử qua. Có đệ tử thiên phú cao nhất cửu thánh yêu môn từng ở đây ngộ đạo, mong tìm ý nghĩa chân chính bốn chữ này. Cũng có trưởng môn cửu thánh yêu môn từng vào phàm thể, mời tài hoa, tài tử tài hoa nhất đến, hy vọng có thể làm được cầu đối viết nền bền phải. Dù bất cứ cách nào, trăm ngàn vạn năm tới nay không ai mở nổi thánh động. Còn ý thất gia chỉ mỉm cười nhìn bốn chữ, chuyện năm xưa lại thoáng trong tâm trí. Hồi đó chính là hắn mời cửu thánh đại hiền xuống núi hộ đạo cho Minh Nhân thiên đế. Rồi Minh Nhân thiên đế nhận thiên mệnh, tình trạng của Lý Thất Dạ không ổn định, chuẩn bị rơi vào ngủ say tự mình phong ấn. Tại thời điểm Lý Thất Dạ sắp bế quan, do cửu thánh đại hiển luôn mong cửu thánh yêu môn có thể tồn tại lâu dài, mới đem chuyện thánh động kể Lý Thất Dạ biết. Ông hy vọng trong tương lai, Lý Thất Dạ lễ tình ông mà chiếu cố tới cửu thánh yêu môn một chút. Vừa thấy bốn chữ Lý Thất Dạ biết cách mở thánh động, có điều dưới mắt chàm chú các trưởng lão hắn là không thể đùng cái mở ra ngay. Lý Thất Dạ lại bước tới gần thánh động, hết lần này tới chỗ khác, gõ chỗ kia tìm tỏi một lúc lắc đầu, sau đó ra vẻ chăm chú nhìn bốn chữ thiên yêu suy ngã mà suy nghĩ đăm chiêu. Thế Lý Thất Dạ lần món lâu như vậy thánh động chẳng có động tĩnh, đám trưởng lão cửu thánh yêu môn mất kiên nhẫn dần, nhưng họ không dám hiện ra mặt, chỉ là lín thở chăm chú theo dõi cử động Lý Thất Dạ. Cuối cùng Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng trước thánh động, ra vẻ muốn nghiêm chỉnh suy tính. Thời gian từng khắc qua, từ sáng tới trưa, từ trưa tới lúc mặt trời lặn phía tây, ánh nắng nhuộm bầu trời, hắn ngồi không động đậy. Lý Thất Dạ ngồi đó tròn một ngày một đêm, làm các trưởng lão cửu thánh yêu môn cũng không bình tĩnh nổi. Liệu thành công hay không đây? Có người lẩm bẩm, chẳng lẽ tiểu tử lại cố tình giả thân giả quỷ? Thế Lý Thất Dạ vẫn chẳng có động tĩnh, làm sự tin tưởng và hy vọng các trưởng lão bị lùng này. Có điều họ vẫn phải công nhận một cái điểm rằng tiểu tử này có chút kỳ quái. Đầu tiên, việc hắn dễ dàng vượt qua 14 tầng loạn tâm lâm, sau đó là có thể cầu thông với thủ hộ thần, thật là nằm ngoài tưởng tượng. Không chừng hắn chỉ may mắn nhất thời. Có trưởng lão bất mãn, dù sao thánh động là cấm địa của cửu thánh yêu môn, riêng việc này để một ngoại nhân tìm hiểu thôi là khiến cho lòng trưởng lão ấm ức. Cầm bút tới đây, rốt cuộc vào lúc trưởng lão bắt đầu bàn tán xôn xao, Lý Thất Dạ lập tức đứng lên thong thả nói, ngồi tại đây một ngày một đêm, mông hắn đau đến tê tái. Có trưởng lão vội mang bút tới, Lý Thất Dạ ra vẻ thần bí lắc đầu than thở, ra là thế, cửu thánh đại hiền quả là khó lường. Nói xong hắn nhúng mực vào bút, để vào bên phải thánh động, nhất địa kê mao. Lông gà đầy đất, Lý Thất Dạ cũng chẳng phải là danh gia viết chữ, chỉ tùy tiện viết bốn chữ, khí thế đương nhiên không thể so với cửu thánh đại hiền. Thiên yêu duy ngã nhất địa kê mao, thiên yêu chỉ mình ta, đầy đất toàn lông gà. Hai vế câu đối hoàn toàn không đối gì với nhau, dạng chữ khác biệt, chẳng khác nào tấu hài vô cùng dở dở ương ương. Sau khi Lý Thất Dạ viết xong bốn chữ, mắt các trưởng lão lập tức biến sắc, bởi bốn chữ này đơn giản là đang vũ nhục cửu thánh yêu môn họ. Bốn chữ này không thể nào xứng với bốn chữ thiên yêu duy ngã. Càn rỡ làm nhục cửu thánh yêu môn ta, một trưởng lão giận dữ quát. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn ông ta bình thản nói, tên vũ phu nhà người biết cái gì về sự thâm mạo của văn tự, hay cả khổ tâm của tổ tiên các người còn không biết, còn đứng đó mà la lối cái rắm. Ngươi! Lý Thất Dạ thấy hắn nói phếch lối như vậy, vị trưởng lão cũng bực tức, mặt đỏ gay chỉ bộc phát. Kẹt kẹt kẹt, lúc vị trưởng lão định phát tác, chàng âm thanh nặng nề vang, không ngờ thánh động từ từ mở. Nhất thời trưởng lão cửu thánh yêu môn trợn tròn mắt, không dám tin những gì đang thấy, bởi bọn họ cũng như các đời trưởng môn, trưởng lão tối biết bảo tầm huyết mà không thể lay động thánh động dù một ly, mà hôm nay chỉ bằng bốn chữ siêu siêu vẹo vẹo nhất địa kia màu kia, vốn là không có cách nào sánh được bốn chữ rồng bay phượng múa thiên yêu gì ngã lại có thể mở thánh động, thực khó tin tưởng. Nhất thời tất cả trưởng lão cảm thấy đầu óc trống rỗng, sừng sững đứng nguyên buổi. Chuyện này sao có thể? Có người thì thào tự hỏi chính mình. Lý Thất Dạ bĩu môi mỉm cười nói, vì thủy tổ các người làm con gà thành tinh, cho nên ta mới đối lại nhất địa kê mao. Tuy nhiên hắn không nói cho bọn họ biết bí mật thật sự, thời gian ấy cửu thánh đại hiền còn chưa có tên như vậy. Ông ta tự xưng là cửu thánh thiên yêu, đầy khí phách kiêu ngạo. Thành cầu của âm nha, Lý Thất Dạ muốn mời cửu thánh đại hiền hộ đạo cho mình nhân tên đế, bị cửu thánh đại hiền cự tuyệt ngay lúc đó, còn là tự cao khen mình một câu thiên yêu duy ngã. Vì cửu thánh đại hiền dám cự tuyệt thẳng thường lời mời của hắn, làm âm nha Lý Thất Dạ tức giận, đánh cửu thánh đại hiền một trận no đòn, còn là buộc cửu thánh đại hiền nguyện hiện nguyên hình, vặt sạch lông toàn thân cho hả giận, rồi cười chế giễu nhất địa kê mào. Chương 22 thánh động hạ. Cửu thánh đại hiền không những là một con gà trong rừng tù đạo, còn là một trong những đại hiền cường đại nhất thời đó. Ông ta từng thấy một thời quét ngang bát hoang, hung hăng hiền hách, cuối cùng vẫn thua dưới tay Lý Thất Dạ, đành đồng ý rời lối hộ đạo cho mình nhân tiền đế. Thiên yêu duy ngã là khẩu hiệu của cửu thánh đại hiền, còn nhất địa kê mao là câu chế giễu Lý Thất Dạ. Người ngoài không hề biết bí mật, một màn không hợp thói thường khiến các trưởng lão cửu thánh yêu môn khó tin. Một đời trưởng môn và thiên tài cửu thánh yêu môn vắt óc suy nghĩ áo nghĩa cuối cùng của bốn chữ thiên yêu duy ngã, trái nghĩ nó lại là nhất địa kê mao. Tuy Lý Thất Dạ gọi thủy tổ của họ là gà thành tinh là bất kính, nhưng các vị trưởng lão nghĩ kỹ cảm thấy có chút đạo lý. Thủy tổ đích thực là một con gà rừng tu thành đạo. Để xem tổ tiên các người lưu lại vật gì tốt. Lý Thất Dạ cười thoải mái, khoan thai tiến vào thánh động, mặc kệ phản ứng của trừ lão cửu thánh yêu môn. Và các trưởng lão cửu lão thánh yêu môn vội lấy tinh thần nhanh đi theo vào. Trong động chỉ có một bảo thất, vừa tiến vào có thần quang lấp lóa, tiền quang mênh mông phát sáng cả phòng khiến người ta hoa mắt. Trong bảo thất có trao bảo khí, cất giấu tiền tiết, có thần thạch, có sách quý cất trong hộp cổ, cả phòng nhất thời muôn màu muôn vẻ khiến người ta thấy mê ly. Bảo vật não gà thành tình vẫn có rất nhiều thứ à. Mắt Lý Thất Dạ lướt qua một cái nói lẩm bẩm, cửu thánh đại hiền không thẹn là một trong những đại hiền mạnh nhất thời đó. Bảo vật thu được cả đời quả là vô cùng kinh người. Người nói cái gì? Một vị trưởng lão Lý Thất Dạ ở gần, hắn là thì ta hỏi. Lý Thất Dạ lắc đầu, không có gì, ta chỉ là tự nói chuyện. Câu trả lời làm cho đại trưởng lão càng nghi ngờ nhìn Lý Thất Dạ. Ông ta cảm thấy thiếu niên 13 tuổi trước mắt quá tả môn. Tự lòng song kiếm, có trưởng lão chứng kiến kiện bảo khí trôi nổi trong bảo thất nhịn không được thất thần là diệt ma tháp, cửu tinh hà trước, thánh thiên mộc chu. Những thứ này đều là bảo vật ghi trong tông môn. Cái này là thanh mộc cổ bí. Cũng có trưởng lão thấy bí kíp trên giá sách không khỏi giật mình. Hiện tại chư lão của cửu thánh yêu môn càng nhìn càng hoa mắt chóng mặt, chỉ sợ sư tổ của họ năm đó truyền xuống bảo vật với công pháp mới chỉ nằm một nửa. Thật ra cửu thánh đại hiền sở hữu rất nhiều bảo vật, trừ những thứ sót, cả đời ông ta tranh đoạt được rất nhiều bảo vật mà minh nhân tiên đế niệm tình ông ta một đường bảo hộ công lao vất vả, nên là hào phong ban thưởng. Tiên đế bảo khí. Lúc này mắt đại trưởng lão chuyển tới trước bàn ngọc giữa phòng, bàn để một cái hộp cổ xưa, dù bị khóa lại không có cách nào phòng bế khí tức tiên đế phát tán. Dù lộ ra một tia khí tức, nhưng lại có thể so với trời cao, tựa chín tầng trời đè xuống, thiên mệnh chìm nổi, vạn giới quy tông, thiên địa sinh linh đều phải bái lạy dưới sợi khí tức này. Tiên đế bảo khí, giờ khắc này chư lão cửu thánh yêu môn không ai không run rẩy trong lòng. Mười phần xúc động là tiên đế bảo khí nha, là bảo vật do tiên đế lưu lại, là do tự mình minh nhân tiên bế tiên đế chế tạo. Đừng có quên là ta được chọn một thứ kiện bảo vật đó. Thời điểm chư lão cửu thánh yêu môn xúc động nghẹn ngào, Lý Thất Dạ thong thả lên tiếng, lời hắn như hất cả chậu nước lạnh vào mặt mọi người. Trường đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thật chọn tiên đế bảo khí, họ không phải là tòi công nạp mộng sao? Đối diện ánh mắt hừng hực của trừ lão, Lý Thất Dạ ung dung đứng đó, vốn không sợ cửu thánh yêu môn đổi ý, rồi đặt toàn bộ trưởng lão hiện ở đây hắn y như vậy. Cuối cùng đại trưởng lão hít một hơi sâu mở miệng, cửu thánh yêu môn chúng ta nói là làm, nếu miệng hạ đã đáp ứng chúng ta tuyệt không nuốt lời. Nói tới chỗ này lời ông ta đầy đắng chát, đây là tiên đế bảo khí nha, nhưng mà Luân Nhật Yêu Hoàng đồng ý thì họ cũng không thể nuốt lời. Coi như các người còn có chút cái khí phách. Lý Thất Dạ vẫn là như là giếng nước bình tĩnh chậm rãi nói, ta ngược lại thực có chút thưởng thức Luân Nhật Yêu Hoàng của các người. Lời kiêu ngạo như vậy của Lý Thất Dạ làm cho trừ lão cửu thánh yêu môn không biết nói sao. Yêu hoàng của họ là một đời anh tài, thiên tư tung hoành, không nói riêng đại trung vực, nhìn khắp toàn bộ đế cương, Luân Nhật Yêu Hoàng cũng là nhân vật tuyệt thế. Vậy mà hôm nay có một thiếu niên 13 tuổi ăn nói lùng tùng dám bảo là thưởng thức yêu hoàng bệ hạ. Nếu người ngoài nghe chắc là cười tới rụng răng. Trừ lão của cửu thánh yêu môn không phải lần đầu thấy Lý Thất Dạ mở lời cản quấy, nhưng trừ im lặng ra họ còn thể làm được cái gì? Bốp bốp bốp. Ngay lúc trừ lão của cửu thánh yêu môn yên lặng, Lý Thất Dạ vỗ tay ba cái, thanh âm ngừng, có một cái hộp cổ trong bảo vật bảo tất bay lên trời rơi vào tay hắn. Lý Thất Dạ liếc nhìn một cái là bỏ vào ngực chậm rãi nói, chỉ là tiền đế bảo khí mà thôi, cần phải khẩn trương vậy sao? Nói xong hắn là xoay người rời đi. Trừ lão cửu thánh yêu môn nhất thời không kịp phản ứng. Hai nguyên nhân khiến họ như vậy: một, Lý Thất Dạ vỗ tay ba cái có một cái hộp cổ bay vào tay hắn, chuyện này quá tà môn, đồng thời xảy ra quá nhanh khiến họ chỉ đành nhìn đầy yếu kỳ muốn biết trong hộp có chứa cái gì. Hai là trong miệng Lý Thất Dạ tiên đế bảo khí giống như biến thành một cái thứ đồ không trọng yếu. Đây là tiên đế bảo khí à? Ai có chút thưởng thức để biết thứ này đại biểu cho cái gì. Vậy mà Lý Thất Dạ nói như gió nhẹ mây bay, thật làm người khác choáng váng. Lúc trừ lão của cửu thánh yêu môn lấy bình tĩnh, Lý Thất Dạ sớm đã rời khỏi. Mọi người vội là ghi chép toàn bộ bảo vật cổ bí trong phòng, đem từng kiện bảo vật hoặc thần kim để vào bảo tàng của cửu thánh yêu môn. Phải mất 3 ngày họ mới hoàn thành việc cần thiết. Trong 3 ngày này có thể nói là 3 người, Lý Thất Dạ được hưởng sự chiêu đãi cao nhất từ Cửu Thánh Yêu Môn. 3 ngày sau, Úc Hà lại tới mời Lý Thất Dạ. Khi thủ tịch đại hộ pháp tiến đến cõng Lý Thất Dạ lên thiền điện một lần nữa, nhưng một cường giả có thể phong vương hầu như ông ta, tuy làm mã phu cho Lý Thất Dạ lại không có lửa cầu oán giận, bởi ông ta hiểu tầm quan trọng Lý Thất Dạ với Cửu Thánh Yêu Môn. Trong thiền điện, các vị trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn đều có mặt, chỉ có Luân Nhật Yêu Hoàng chưa lộ diện. Mặt các vị trưởng lão đến giờ nhìn Lý Thất Dạ một cách cổ quái khó tả, họ chỉ biết nói một cái câu trong lòng: quá tả môn rồi. Khi mà Lý Thất Dạ vừa ngồi vào chỗ mình, thanh âm Luân Nhật Yêu Hoàng lại vang lần nữa: ta còn đang bế quan chưa ra được, thật đáng tiếc không thể thấy Lý công tử. Luân Nhật Yêu Hoàng là nhân vật thế nào? Có thể nói ông ta là một trong bá chủ ngạo thị đại trung vực đường thời. Vậy mà hôm nay nói chuyện khách khí như thế với một thiếu niên 13 tuổi, nếu chuyện này truyền đi khiến là rung động toàn bộ đế cương. Thời gian còn nhiều, không cần gấp gáp. Dù là đối mặt với một đời yêu hoàng cường đại, Lý Thất Dạ vẫn ngồi nhạt nhã khoan thai đáp lời, chẳng có chút luống cuống. Luân Nhật Yêu Hoàng là trầm mặc một hồi lên tiếng: Lý công tử nguyện ý lưu lại Cửu Thánh Yêu Môn không? Tẩy nhan cổ vách cho Lý công tử cái gì? Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta có thể cho công tử cái đó. Luân Nhật Yêu Hoàng nói lời như vậy mà các trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn hoàn toàn bình tĩnh, không nói lời. Không nói cũng biết họ đã sớm thảo luận qua chuyện này. Lời Luân Nhật Yêu Hoàng làm Lý Thất Dạ trầm mặc. Nếu đem so sánh, hiện tại Cửu Thánh Yêu Môn chắc chắn ưu thế hơn Tẩy Nhan cổ phái. Cửu Thánh Yêu Môn bây giờ mạnh hơn Tẩy Nhan cổ phái biết bao lần. Với bất kỳ tu sĩ, đặc biệt là đệ tử trẻ tuổi, nếu chọn giữa Cửu Thánh Yêu Môn và Tẩy Nhan cổ phái, nhất định chọn cái trước. Sau cùng, Lý Thất Dạ mỉm cười nhẹ lắc đầu trả lời: đa tạ ý tốt của Yêu Hoàng, ta có duyên với Tẩy Nhan cổ phái. Nếu ta đã là thủ tịch đại đệ tử Tẩy Nhan cổ phái, nhất định cả đời làm đệ tử Tẩy Nhan cổ phái. Lý Thất Dạ có quá nhiều cảm tình với Tẩy Nhan cổ phái, dù hắn không ngờ thích gì các đời trưởng môn, đặc biệt đại đệ tử của Minh Nhân Tiên Đế. Vì vậy sau khi Minh Nhân Tiên Đế qua đời, tuy hắn không có quay lại nơi đây, nhưng dù gì nó cũng là do hắn gây dựng lên đấy. Hiện tại tuy Cửu Thánh Yêu Môn mạnh mẽ hơn Tẩy Nhan cổ phái, nhưng cả hai môn phái đều có chỗ tốt chỗ xấu, mà mấu chốt ở đây là việc hắn muốn xây dựng Tẩy Nhan cổ phái lại. Hắn không có lựa chọn ở lại Trấn Thiên Hải Thành, thì càng không thể lựa chọn Cửu Thánh Yêu Môn. Lý Thất Dạ chọn Tẩy Nhan cổ phái vì đạo lý riêng của chính bản thân hắn. Chỉ là Tẩy Nhan cổ phái mà thôi, sao có thể so với Cửu Thánh Yêu Môn chứ? Có trưởng lão không hài lòng hừ lạnh: không trách được trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn bất mãn. Cửu Thánh Yêu Môn họ bây giờ cai quản Cổ Ngưu Cương Quốc, hiệu lệnh hàng trăm giáo phái, cắt đất phong hầu, không đến được có bao nhiêu người muốn bái nhập Cửu Thánh Yêu Môn. Vậy mà hôm nay Lý Thất Dạ được tự thân Luân Nhật Yêu Hoàng mở miệng lưu lại mà cũng không đồng ý, rõ ràng không nể mặt. Đối với lời này, Lý Thất Dạ nhếch mép ung dung: cường giả chân chính không quan tâm tông môn mạnh yếu, chân chính vô địch không quan tâm xuất thân từ nhà bình dân hay nhà vương hầu quyền quý. Lời khiến xa vị trưởng lão kia nghẹn lại vì câu đó, thì ung dung ngữ điệu bình thản lại cực kỳ tự tin cùng bá đạo. Ai nấy đều ngây người nhìn bộ dáng của người thiếu niên 13 tuổi như Lý Thất Dạ trả lời đầy bình tĩnh cùng tự tin, không giống nói chuyện ngông cuồng ngớ ngẩn, chẳng suy nghĩ trước sau. Chương 23: Cửu Thánh Công Chúa Thượng. Thấy các vị trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn đang ngây người đứng nhìn, Lý Thất Dạ nhàn nhạt lên tiếng: nếu chuyện nơi đây xong, vậy là cho truyền nhân các người gặp ta một lần à? Thiên tài có nghịch tiên tới mấy trong mắt ta cũng chẳng đáng khoe khoang. Lý Thất Dạ nói vậy làm cho trưởng lão cứng miệng không biết đáp lời ra sao. Tiểu tử ngươi mới 13 tuổi lại tiếp tục mở miệng nói ngông cuồng rồi. Thế nhưng lời này từ miệng hắn khiến người khác cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Rốt cuộc, Luân Nhật Yêu Hoàng miệng vàng ngọc lời truyền xuống mệnh lệnh: Sương Nhi, ra gặp mặt Lý công tử à? Khi truyền nhân Lý Sương Nhàn của Cửu Thánh Yêu Môn xuất hiện trong thiền điện, sắc đẹp của nàng làm nơi đây bừng sáng, một đời tuyệt thế giai nhân khiến người khác khen ngợi không ngừng. Nàng một thiếu nữ tuổi khoảng 18, dung nhan như vẽ, lông mày kẻ đen, mắt như trăng sáng, môi son đỏ thắm khiến người ta mê hồn, cực kỳ hấp dẫn. Nhưng nữ tử có dung nhan nghiêng thánh như vậy lại lạnh như băng, khí tức giữa hai lông mày có phần lãnh ngạo. Một bộ áo trắng lộ ra sự ương ngạnh quật cường, khí thế bức người. Lý Sương Nhàn tên như người là truyền nhân Cửu Thánh Yêu Môn, đệ nhất mỹ nữ của cổ Ngưu Cương quốc. Hơn nữa thiên phú và đạo hạnh không thua kém vẻ đẹp của nàng. Lý Sơn Nhan sinh ra có hoàng thể, thọ luân cấp hoàng, khiến mọi người kinh ngạc là mệnh cùng cấp thánh, còn gọi là thánh mệnh. Một người tu sĩ trẻ tuổi có hoàng thể hoàng luân thánh mệnh liền được xếp vào hàng ngũ những thiên tài trẻ tuổi tuyệt thế, bất luận gần có thiên phú hay ngộ tính đều khó mà bắt bẻ. Một đứa con cưng của trời nếu mà không muốn gả cho Lý Thất Xạ, một kẻ chỉ có phàm thể phàm luân phàm mệnh là chuyện bình thường, huống chi tẩy nhan cổ phái bây giờ cũng xuống dốc. Lý Thất Xạ có thể là thủ tịch đại đệ tử đi chăng nữa chẳng ăn nhàm gì. Lý Thất Xạ không có quá nhiều kinh ngạc với dung nhan tuyệt thế của cùng với thiên phú đáng kiêu ngạo của Lý Sương Nhan. Cuộc đời hắn chìm nổi giữa dòng thời gian, trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, thấy qua rất nhiều mỹ nữ, luận thiên phú cũng dung nhan. Từ xưa tới nay bao nhiêu nữ tử có thể so với Tụ Thủy Tiên Đế, Bằng Vũ Tiên Đế. Nhìn Lý Sương Nhan một cái, Lý Thất Xạ gật gù đánh giá, cũng không tệ lắm. Câu đầu tiên Lý Thất Xạ để cho Lý Sương Nhan mấy phần thiện cảm, nhưng câu sau khiến nàng giận vô cùng. Sau đó, thoáng qua cô gái trước mắt, Lý Thất Xạ thòng dòng nói tiếp. Muốn làm thê tử của ta còn kém một chút, thánh mệnh tạm chấp nhận được, hiện giờ ta thiếu một cái kiếm thị. Kiếm thị? Vậy ngươi làm kiếm thị của ta? Ngươi! Vừa dứt lời, không chỉ Lý Sơn Nhàn muốn nổi giận, các trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn nhịn không được. Lý Sơn Nhàn không chỉ là truyền nhân của Cửu Thánh Yêu Môn, còn là niềm tự hào của họ, toàn thể Cửu Thánh Yêu Môn đều đặt hy vọng rất lớn ở nàng. Mà hôm nay Lý Thất Giặc ẩn nói cuộc ngôn, muốn Lý Sơn Nhàn làm thị nữ của hắn, hoàn toàn vũ nhục họ. Không đợi các vị trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn cùng Lý Sơn Nhàn nổi giận, Lý Thất Thần, Lý Thất Giặc chậm rãi nói tiếp. Ta không thích ép buộc, người nên suy nghĩ thật kỹ. Nếu người đồng ý thì tới tẩy nhàn cổ phái tìm ta. Hắn nói tới đây đưa mắt nhìn Lý Sơn Nhàn. Nghe xong lời của Lý Thất Giặc, Lý Sơn Nhàn tức giận đến run rẩy toàn thân. Nàng là con cưng của trời được sủng ái vô cùng, nàng có vốn liếng để kiêu ngạo, bằng dung nhan thực lực của nàng bất luận đi đâu đều là chúng tình cục nguyệt. Thanh niên tài tuấn muốn lấy nàng xếp thành hàng dài từ đông đến tây của cổ Ngưu Cương quốc, mà bây giờ có thằng nhóc chưa mọc lông dám ăn nói ngông cuồng muốn nàng làm thị nữ choán. Thằng nhóc này trông có vẻ dễ thương, nhưng trong mắt Lý Sơn Nhàn càng lúc càng đáng ghét. Người quá càn rỡ rồi. Có trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn nhị không được trầm giọng quát. Truyền nhân Cửu Thánh Yêu Môn chỉ xứng làm thị nữ của một đứa còn nít 13 tuổi. Thật ngông cuồng khiến người khác giận phát điên. Rõ ràng tiểu này muốn nhục mặt Cửu Thánh Yêu Môn đây mà. Cơ hội thì do tự mình tranh thủ, cơ duyên là ta trao cho người, còn nắm được nó hay không vẫn là xem vận may của người. Lý Thất Giả không hề đặt lời của vị trưởng lão trong tay, liếc Lý Sơn Nhàn một cái rồi xoay người bỏ đi. Lý Thất Giả nói vậy làm khuôn mặt lạnh như băng Lý Sơn Nhàn đỏ bừng vì tức giận, bộ ngực sữa nhấp nhô. Nàng gặp quá nhiều người thích ngông cuồng giống Lý Thất Giả lại là lần đầu. Càng đáng ghét hơn, Lý Thất Giả chỉ 13 tuổi, nàng lớn hơn hắn đến 5 tuổi. Một đứa nhóc như vậy dám ra vẻ trước mặt nàng, thật tức chết. Ai cũng nói còn ít dễ thương, mà Lý Thất Giả trong mắt Lý Sơn Nhàn hiện giờ là một đứa nhóc cực kỳ đáng ghét. Bệ hạ, hắn dám nhục nhã Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta, ngài tuyệt không thể dễ dàng tha cho hắn. Có trưởng lão cảm giận bất bình. Luân Nhật Yêu Hoàng trầm mặc hồi lâu mới đáp lời. Là chân long cuối cùng muốn bay lên 9 tầng trời, là thần hoàng rốt cuộc là quét ngang bát hoàng, là long hay hoàng chúng ta mỏi mắt mong chờ. Khi Lý Thất Giả vừa trở lại chỗ ở, nào hoài nhân vội chạy tới hỏi thăm. Sư huynh, hôn sự của người cùng Lý công chúa thế nào? Mà cậu pháp không nhịn được quay qua nhìn Lý Thất Giả. Cổ Thánh Yêu Môn hiện tại rất xem trọng Lý Thất Giả, với hắn đã thông qua được khảo hạch, họ biết chuyện hồn nhân còn có khả năng tiếp tục. Hôm nay Cửu Thánh Yêu Môn lại trịnh trọng mời Lý Thất Giả, bọn hắn đều nghĩ có lẽ Cửu Thánh Yêu Môn muốn bàn về hồn sự. Hồn sự gì? Lý Thất Giả liếc Lý làm hỏi nhân một cái nói. Ta trời nói sẽ lấy làng ta, nếu cô ta nguyện ý ta có thể thu nạp thị nữ. Thị nữ? Nam hỏi nhân nhất thời cả lâm không biết nói gì. Hắn là bị lời của Lý Thất dọa dọa cho choáng váng. Không riêng là Nam Hoài Nhân, ngay cả Mạc Hộ Pháp bị dọa sợ. Lý Sương Nhàn là nhân vật thế nào, là truyền nhân của Cửu Thánh Yêu Môn, một đời thiên tri kiều nữ, công chúa Cửu Ngu Cường Quốc. Nàng còn trẻ nhưng mà tiếng tam vang dội khắp đại trung vực, không biết có bao người theo đuổi. Một người như thế không biết bao thanh niên tuấn kiệt muốn lấy nàng mà không được. Vậy mà Lý Thất Dạ giờ bảo nàng làm thị nữ, đổi lại bất kỳ ai cũng không dám nghĩ vậy. Ngươi thật hồ đồ á. Nếu vẫn là hồi trước mà Khổ Pháp nhất định trách móc Lý Thất Dạ, nhưng giờ ông cảm thấy lúc trước mặt người thiếu niên này bối phận mình tự nhiên thấp đi một nửa. Thằng nhóc này quá tả môn, cho nên mà Khổ Pháp không dám dùng điệu bộ trưởng bối trách móc hắn. Chỉ là một nữ tử mà thôi, cần gì kinh hoàng thế vậy. Lý Thất Dạ cơ bản không để ý, chỉ nói một câu như vậy, mặc cho Lý Sơ Nhàn đáng để bồi dưỡng so với Bằng Vũ Tiền Đế nào đó là kém quá xa. Thế Lý Thất Dạ kiều ngạo, Nam Hoài Nhân cụ mà Khổ Pháp đành im lặng. Còn Nam Hoài Nhân thực sự choáng váng toàn thân. Lý Sơ Nhàn làm thần nữ nhiều người, nhưng mà trong mắt Lý Thất Dạ chỉ xứng làm thị nữ. Nam Hoài Nhân nhìn Lý Thất Dạ như nhìn con quái vật, hắn hoàn toàn nhìn không thấu Lý Thất Dạ rồi. Một thiếu niên nhỏ tuổi hơn hắn rốt cuộc rất nhiều, dựa vào đâu mà tự tin như vậy. Cuối cùng Lý Thất Dạ hoàn thành việc nhỏ máu cùng bốn pho tượng đá, hoàn thành xong việc trong đó, chuyến đi nơi đây kết thúc viên mãn. Bởi vậy hắn muốn trở về Tẩy Ngàn Cổ Phái. Thời gian này trưởng lão cửu Thánh Yêu Môn không lộ diện qua, Lý Sơn Nhàn giống vậy, còn đang tính toán cái gì Lý Thất Dạ chẳng quan tâm. Nếu trở về phải báo cáo thế nào? Lúc sắp cử hành, Bạc Cổ Pháp do dự thử hỏi ý kiến Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn Bạc Cổ Pháp cười khoan thai trả lời, cái này xem sự lựa chọn của người rồi, người muốn đứng phía ta hay phía trưởng lão? Nghe Lý Thất Dạ nói xong, nội tâm Bạc Cổ Pháp rung động, lời nghe bình thường nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Bạc Cổ Pháp không phải kẻ ngu, có thể trở thành hộ pháp sĩ nhân, gặp qua không ít tình cảnh. Lúc này Nam Hoài Nhân nhịn không được nhìn sư phụ mình, hắn thì không cần phải nói, nếu là so với sư phụ hắn càng khôn khéo, biết lựa thời thế phỏng đoán tâm tư người khác. Nghe mắt này, Nam Hoài Nhân liền rõ ràng, không chỉ hắn, ngay cả sư phụ hắn đều đứng ở rào lộ tuyển chọn. Lý Thất Dạ nói như vậy liền mang ý nghĩa họ hoặc là đứng phía Lý Thất Dạ, hoặc đứng phía sáu đại trưởng lão như cũ. Thân phận địa vị của họ ở Tẩy Nhân Cổ Phái không tính là thấp, một người là đường sứ ngoại đường, người còn lại là một trong 12 hộ pháp, nhất là Mạc hộ pháp. Địa vị ông ta không cần nói, trong Tẩy Nhân Cổ Phái thấp hơn sáu đại trưởng lão. Nếu ông ta đầu nhập một đệ tử mới nhập môn, ai nghe cũng bảo vô cùng ngớ ngẩn. Bạc Cổ Pháp chưa lên tiếng, còn Nam Hoài Nhân là cảm giác nháy mắt bản thân nắm được tia sáng, thấy cánh cửa mở trong mắt. Sư phụ! Nam Hoài Nhân hít một hơi sâu kêu Mạc Hộ Pháp một tiếng. Nội tâm Mạc Hộ Pháp không khỏi rung động. Nam Hoài Nhân là đồ đệ hắn, sao không biết suy nghĩ đồ đệ mình? Chuyện này quả thực khó mà tin. Đường đường là hộ pháp nương nhờ đệ tử mới nhập môn, chuyện như vậy quá hoang đường, trừ khi ông ta bị điên. Người nói cái gì ta lập tức theo cái đó. Rốt cuộc Mạc Cổ Pháp hít một hơi sâu nạp quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời ông ta, một cái lựa chọn mang ý nghĩa phi phạm. Vào lúc này Mạc Cổ Pháp cảm thấy mình điên rồi, không ngờ ông ta nương nhờ một cái tên đệ tử mới nhập môn, hơn nữa còn đem nhiều chuyện xảy ra ở đây giấu giếm đi. Chương 24, Cửu Thánh Công Chúa Hạ. Một khi bại lộ kết cục là tội trạng dối lừa gạt tông môn. Cũng chỉ có người điên rồ hoặc ngốc nghếch mới làm ra chuyện như vậy. Mạc Hộ Pháp cũng đồng dạng cảm thấy mình đang thuộc tuýp người đó. Chắc chắn ông mách bảo tương lai hai thầy trò có tiền đồ vô lượng nếu đi theo người thiếu niên mới 13 tuổi. Chắc chắn cuối cùng chỉ là trực giác. Mà nội tâm Nam Hoài Nhân chấn động vô cùng, là lúc hắn phải lựa chọn một quyết định cực kỳ trọng đại trong đời. Nghe sư phụ của mình nói vậy, hắn biết mình nên trả lời ra sao. Chỉ cần sư huynh ra lệnh một tiếng ta sông pha khói lửa chẳng ngại ngần. Nam Hoài Nhân hít một hơi sâu chậm giọng nói. Nói tới trước khi hắn gọi Lý Thất Dạ bằng hai tiếng sư huynh là bởi môn quy bắt buộc. Giờ hai tiếng sư huynh đó ý nghĩa hoàn toàn khác. Một thiếu niên 13 tuổi suýt lật tung Cửu Thánh Yêu Môn, khinh thị trưởng lão, có thể là phong vương hậu. Thậm chí ung dung nói chuyện với yêu hoàng. Người khác cho rằng kẻ làm chuyện đó quá hung hăng càn quấy, hoặc là cuồng vọng, ngu xuẩn, không biết lượng sức. Nhưng mà tràng cảnh như Lý Thất Dạ xuyên 14 tầng loạn tâm lâm, giết đệ tử tiêu diệt hứa hộ pháp của Cửu Thánh Nhiều Môn, khiến cho Nam Hoài Nhân hiểu ra rằng Lý Thất Dạ hoàn toàn không phải người như người ta phán định, nhận xét về hắn. Lý Thất Dạ với tư cách là thủ tịch đại đệ tử của Tẩy Nhàn Cổ Phái dám giết hộ pháp Cửu Thánh Nhiều Môn, cùng giáng chức công chúa của họ xuống làm tỷ nữ. Thiếu niên này phải có khí phách to lớn bực nào khi làm chuyện như vậy. Hắn nhiệt tính trước hết tẩy ngay khi từ bước chân vào Cửu Thánh Yêu Môn, biết chắc hắn có thể toàn thân trở ra. Nam Hoài Nhân rất thông minh, hắn suy nghĩ rất nhiều, hiểu được mình có cố gắng cả đời chỉ tới đỉnh phong là trưởng lão của Tẩy Ngàn Cổ Phái, có lẽ sự xuất hiện của Lý Thất Gia là cải biến đời hắn. Thế mà cổ pháp Nam Hoài Nhân đầu nhập phe mình, Lý Thất Dạ cái gật đầu lên tiếng. Một ngày nào đó các người minh bạch lựa chọn ngày hôm nay là quyết định chính xác nhất trong cuộc đời làm người của mình. Khi nào chúng ta về sẽ báo cáo trở về thế nào đây? Mà cổ pháp cẩn thận hỏi. Chuyện liên quan tới khảo hạch cùng quan hệ thông gia rất rắc rối, khiến đầu ông thấy loạn lên. Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn Mạc Hộ Pháp trả lời. Nếu Vân trưởng lão đã nói chuyện với Mạc Hộ Pháp rồi thì theo ta, Mạc Hộ Pháp cứ như thế mà làm. Lời của Lý Thất Dạ khiến nội tâm Mạc Hộ Pháp chấn động. Đúng là trước khi rời đi, đại trưởng lão Cửu Thánh Nghiêu Môn có gặp ông bày tỏ ý tứ. Cửu Thánh Nghiêu Môn không hy vọng chuyện thủ hộ thần chuyển xa, nhưng lúc đó Mạc Hộ Pháp vẫn chưa mở lời đáp ứng. Nếu lúc trước bằng tư cách hộ pháp của Tẩy Nhàn cổ phái, Mạc Hộ Pháp không đủ tư cách gặp mặt trưởng lão, nói chi là đại trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn. Dù là trưởng lão Tẩy Nhàn cổ phái, tới cùng cũng chỉ là hộ pháp của Cửu Thánh Yêu Môn ra đón tiếp mà thôi. Cho nên Mạc Hộ Pháp này gặp riêng nói chuyện với đại trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Ta hiểu rồi, Mạc Hộ Pháp hiểu cái gì cần nói, cái gì không cần nói chính xác ra sao, cho Lý Thất Dạ có lợi mà ông ta cũng có lợi là được. Cuối cùng ba người Lý Thất Dạ rời khỏi Cửu Thánh Yêu Môn, thủ tịch đại hộ pháp Úc Hà tự mình tới tiến, đủ để chứng khẳng định tầm quan trọng của họ. Mà trong thời gian gần đây hầu như ít có ai trong Tẩy Nhân cổ phải được hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Đạo đài được mở ra, đạo môn được khởi động, lối thẳng giữa Cửu Thánh Yêu Môn và Tẩy Nhân cổ phái. Cuối cùng nhóm ba người Lý Thất Dạ đã lên đường về. Sau khi bước khỏi đạo môn vào địa phận Tẩy Nhân cổ phái, hai thầy trò Mạc Hộ Pháp gần như đồng thời hít sâu một hơi, hóp lấy thiền địa tinh khí Tẩy Nhàn cổ phái. Nghe lại chuyện mới xảy ra, bỗng cảm thấy giật mình như tỉnh mộng. Những chuyện đó quá là xảy ra thực sự chứ chẳng phải mộng lạ, khiến cho họ khó có thể diễn tả tâm tình lúc này. Về tới Tẩy Nhàn cổ phái, làm người phụ trách chuyến đi vì quan hệ thông xa giữa hai phái lần này, cho nên Mạc Hộ Pháp lập tức đi gặp 6 vị trưởng lão báo cáo. Còn Lý Thất Dạ đi thẳng về phía ngọn cổ phòng. Lý Thất Dạ trở mặt đứng thật lâu trên ngọn cổ phòng, đưa mắt nhìn toàn bộ tông thổ của Tẩy Nhàn cổ phái. Nhớ lại năm đó khi mình nhân tiền ít còn sống, tông thổ Tẩy Nhàn cổ phái rộng trăm vạn dặm, thiên địa tinh khí dày đặc mênh mông như biển cát. Đáng tiếc Tẩy Nhàn cổ phái ngày nay suy sụp, không có đủ lực cai quản một vùng rộng lớn mà dần co rút. Hơn nữa thiên địa tinh khí của Tẩy Nhàn cổ phái chậm rãi khô kiệt. Ai đó đứng ở vùng đất này là cảm nhận được thiên địa tinh khí nơi đây vô cùng mong manh. Tẩy Nhàn cổ phái lúc này giống như người già đang là hấp hối, như ngọn đèn mà bắt đầu tàn dầu cạn, cháy le lói ở trong gió, như có thể tắt bất cứ lúc nào. Lý Thất Dạ thở dài trong lòng, không có lựa chọn trấn thiên hải thành, không lựa chọn chiến thiên địa, thậm chí Cửu Thánh Nghiêu Môn cũng bỏ qua, cuối cùng chọn Tẩy Nhàn cổ phái xuống dốc. Âm nhà Lý Thất Dạ hắn vốn chẳng ưa gì đời trưởng môn của Tẩy Nhàn cổ phái. Năm đó hắn là từng hy vọng mình nhận tiền đế để cho một đệ tử khác tiếp nhận chức trưởng môn Tẩy Nhàn cổ phái. Dù thiên phú đệ tử không bằng vị đại đệ tử kia, nhưng Lý Thất Dạ coi trọng phẩm chất của y. Đáng tiếc khi tỉnh lại sau giấc ngủ say, vị đại đệ tử của mình nhân tiền đế chấp trưởng Tẩy Nhàn cổ phái tuyên bố môn phái mình tu luyện đại đạo chính thống. Lý Thất Dạ chẳng ưa những cái người luôn là tự mồm cho rằng mình mới là chính thống. Hắn là không có quay lại Tẩy Nhàn cổ phái nữa, chẳng quản Tẩy Nhàn cổ phái chịu nổi. Nhưng ở kiếp này hắn đoạt được thân thể mình trở lại, cơ duyên xảo ngộ gặp gỡ Tam Quỷ Gia khiến hắn nhớ tới Tẩy Nhàn cổ phái. Lý Thất Dạ là từng một tay bồi dưỡng Minh Nhân Tiên Đế, tự tay dựng lên Tẩy Nhàn cổ phái. Hắn là tràn đầy tin tưởng rằng mình là chứng kiến lại huy hoàng thuộc nào của nó. Một ngày nào đó Tẩy Nhàn cổ phái trong tay hắn là quét ngang trời đất, quân nằm cửu giới. Lý Thất Dạ yên lặng đứng trên cổ phòng, suy nghĩ thất thần, ngay cả Nam Hoài Nhân tới mà không phát hiện. Sư huynh, các trưởng lão muốn gặp người. Nam Hoài Nhân đợi Lý Thất Dạ phục hồi tinh thần xong vội nói. Lý Thất Dạ gật đầu theo Nam Hoài Nhân đi hướng tổ điện. Sáu vị trưởng lão sớm là tụ tập, ai nấy chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ. Không khí trong tổ điện bất chợt ngừng trọng, quỷ dị vô cùng. Sáu trưởng lão nghe Mạc Hộ Pháp báo cáo tình hình liên quan tới việc thông gia lần này mà Mạc Hộ Pháp cái gì nói, có cái nói cái không, chủ yếu là kể lại kỹ càng việc Lý Thất Dạ xuyên qua 14 đạo tầng loạn tâm nâm. Còn trận quyết đấu cùng Tử Huy chỉ nói qua loa, thậm chí chẳng đề cập tới đả xà côn tứ tượng thạch nhân. Cuối cùng hùng hổ kết luận Lý Thất Dạ chỉ bằng may mắn thắng Tử Huy. người đã thông qua khảo hạch. Đại trưởng lão nhìn Lý Thất Xà trầm trầm nghiêm giọng. Thật ra mà nói, sáu vị trưởng lão không có hy vọng việc thông gia lần này. Thế nhưng không tưởng tượng chuyện xảy ra, Lý Thất Xà đã thông qua khảo hạch còn đáng kinh ngạc hơn chuyện hắn xuyên qua loạn tâm lâm. Bẩm trưởng lão, đúng vậy, xem ra ta sớm đạt được khen thưởng dành cho ta. Lý Thất Xà không để tâm tới không khí quỷ dị trong tổ điện, bình tĩnh trả lời. Chắc chắn có bàn thưởng, nhưng ta vẫn cần người giải thích một chuyện. Theo đại trưởng lão trưởng tư, theo ta biết Từ Huy là đệ tử trẻ tuổi bậc nhất, nổi bật trong hàng ngũ đệ tử cửu thánh yêu môn. Đạo hạnh hắn gần ngang với đường chủ chúng ta. Ngươi là người mới nhập môn, chưa học qua đạo pháp, sao thắng được hắn? Bẩm trưởng lão, đạo pháp phức tạp, vũ khí đơn giản, ta luyện bất kỳ môn đạo pháp. Đạo thuật theo phong cách quỷ dị, chỉ cần địch nhân lộ ra một tia sơ là nhận ngay một kích chí mạng, sinh tử đối đầu, người cam đạo sẽ thắng. Lý Thất Xà ung dung trả lời. Vớ vẩn! Hùng trưởng lão đột nhiên quát lên lạnh lùng. Một phàm nhân cũng xa nói đến giết cao thủ cảnh giới chân mạnh, thật ngô cùng cuồng vọng. Vị hùng trưởng lão này lúc trước một mực ủng hộ Lý Thất Xà, hôm nay nói lăng lạnh lùng, thậm chí lộ bất mãn, trước sau khác xa một trời một vực. Lý Thất Xà liếc nhìn hùng trưởng lão, chậm rãi lên tiếng. Thưa trưởng lão, ta chỉ nói sự thật, việc người khác không làm được không có nghĩa ta không làm được. Nói tới đây hắn đưa mắt nhìn sáu trưởng lão rồi nói tiếp. Trừ vị trưởng lão, hôm nay ta là công thần tẩy nhan cổ bái. Nếu các người hoài nghi ta ra nận, có thể hỏi người tận mắt thấy. Nếu như việc Mạc Hộ Pháp hoặc là môn nhân của cửu thánh yêu môn, chư vị trưởng lão đều hiểu rõ trong lòng. Chuyến đi vì quan hệ thông gia vốn là giữ nhiều lành ít. Chúng ta tới cửu thánh yêu môn là dựa vào tự tìm đường chết. Vì danh dự tẩy nhan cổ phái, dù là ta bỏ mạng vẫn là cứ đi đó thôi. Hôm nay ta trở với tư cách là một công thần, các người vì cớ gì hoài nghi ta? Đây là tác phong đối xử với công thần sao? Nếu thật mà quá như vậy thì xét lạnh lòng người. Về sau còn ai dám nguyện hy sinh vì tông môn? Lý Thất Xà ngừng một chút tiếp tục nói. Trước khi lên đường, chư vị trưởng lão và ta có ước định với nhau. Chẳng lẽ các người muốn đổi ý? Nếu đúng vậy, ta chỉ có thể nói bái nhập môn phái này là sai lầm. Tẩy nhan cổ phái chúng ta là một đế thống tiên môn, truyền thừa bao đời. Nếu chư vị trưởng lão nói không giữ lời, thử hỏi tông môn chúng ta uy tín gì nữa chứ? Uy tín tông môn không cần loại người như ngươi phê bình, có trưởng lão trầm giọng quát. Lý Thất Xà chẳng thèm để ý phản ứng vị trưởng lão ung dung. Ta điều chết tiến vào cửu thánh nhiều môn, trở ra là công đức viên mãn. Nếu trưởng lão các người thực hiện lời hứa ngày đó không mở miệng ra nghi vấn công thần, cái đó đáng để ta đáng công nhận thì phải bàn phư thưởng cho ta. Ta không chỉ trích gì, nếu không phải vậy thì ta phải lên án, bởi thành công của chuyến đi này là do ta dùng tính mạng đổi lấy đó. Nói tới đó, Lý Thất Xà lạnh lùng nhìn sáu vị trưởng lão. Người nói quá lời rồi. Lúc này có trưởng lão ho khan một tiếng, thần thái xấu hổ lên tiếng. Đại trưởng lão mở miệng nói. Thất Xà, chúng ta không hoài nghi người, chỉ có điều việc này có kỳ quái mà thôi. Chúng ta cứ tạm bỏ việc liên quan tới Tử Huy một bên, nhưng ta muốn nghe lý giải về người vượt qua loạn tâm lâm. Ông ta nói xong, mắt tỏa sáng nhìn Lý Thất Xà, tựa hồ muốn xem thấu tiểu tử này vậy. Chương 25, Thần Nha Phong Thượng. Lúc này không chỉ đại trưởng lão, năm vị trưởng lão khác tập trung ánh mắt về Lý Thất Xà. Nếu như chém Tử Huy có thể coi là kỳ tích, dù sao con người lúc nào cũng có lúc này lúc kia. Nói cách khác, có thể do Tử Huy quá kiêu ngạo không đề phòng mới bị Lý Thất Xà đánh nén thành công. Nhưng loạn tâm lâm không giống vậy. Sao vị trưởng lão cũng biết, trăm ngàn năm qua chưa từng có ai trong thế hệ đệ tử của cửu thánh yêu môn xuyên qua được loạn tâm lâm, trừ khi là người đó là đại hiền. Vì sáu trưởng lão chằm chằm nhìn, lúc này mà cậu pháp bà năm hoài nhân cũng thay Lý Thất Xà toát mồ hôi lạnh. Bẩm trưởng lão, loạn tâm lâm vốn là dùng để loạn tâm người tiến vào, đây không phải là nơi khảo hạch đạo hạnh, chỉ cần đạo tâm đủ kiên định liền có thể xuyên qua loạn tâm lâm. Cái này không hề liên quan tới đạo hạnh cao thấp. Đối với chất vấn đại trưởng lão, Lý Thất Xà chậm rãi trả lời. Đạo tâm của một phàm nhân như ngươi có thể kiên định hơn vương hầu sao? Hùng trưởng lão bất mãn hử lạnh. Lý Thất Xà vội nhướng mày nhìn y một cái nói, trưởng lão, đạo tâm kiên định hay không liên quan gì tới đạo hạnh chứ? Đạo hạnh cao vẫn không có nghĩa đạo tâm kiên định. Muôn đời này có bao nhiêu chân nhân thánh hoàng vì đạo tâm không vững chắc cuối cùng tẩu hỏa nhập ma chết trong ngậm ngùi. Cái thứ không biết trời cao đất rộng một kẻ như ngươi có tư cách gì bình phẩm về chân nhân thánh hoàng? Hùng trưởng lão quát khẽ. Lý Thất Xà là lười không liếc y thêm, lạnh nhạt nói, ta chỉ nói toàn bộ sự thật mà thôi. Nếu mà vị trưởng lão cho rằng ta nói dối, có thể tới Cửu Thánh Yêu Môn chứng thực rõ ràng đúng sai. Thấy Lý Thất Dạ dám hàn ngang nhìn tranh cãi, Hùng trưởng lão lập tức trợn trừng mắt. Đang lúc muốn nổi báo, đại trưởng lão là hò khan một tiếng nói: việc này vậy đi, không biết chuyện hôn sự giữa người cùng Lý công chúa thế nào rồi. Dù đã có thể chấp nhận việc giết chết Từ Huy, vẫn là không ai tin Lý Thất Dạ dễ vượt qua 14 tầng loạn tâm lâm. Ngay cả Thánh Hoàng đều không thể xuyên qua loạn tâm lâm thì sao một phàm nhân thực hiện nổi. Nhưng mà hiện tại mấy cái người đại trưởng lão những thứ này không trọng yếu. Quan trọng nhất, Cửu Thánh Yêu Môn cùng Tẩy Nhan cổ phái lúc nào mới có thể kết thành thông gia. Tẩy Nhan cổ phái chỉ cần thế lực mạnh như Cửu Thánh Yêu Môn làm chỗ dựa. Chuyện này cần phải hỏi Cửu Thánh Yêu Môn rồi, ta không làm chủ được. Lý Thất Dạ không còn hứng thú tiếp tục trò chuyện, trả lời dứt khoát. Không cần bàn cãi tiếp, đại trưởng lão cũng đành chịu. Không thể nào bắt ép Lý Sương Nhan phải gả cho Lý Thất Dạ. Tẩy Nhan cổ phái họ còn chưa có tư cách cò kè mặc cả với Cửu Thánh Yêu Môn. Đại trưởng lão lại lên tiếng: người đã lập công lớn, theo ước định lúc trước, những thứ nên cho người tất sẽ cho người. Cổ huynh, đại trưởng lão nói vậy. Hùng trưởng lão không khỏi biến sắc, vội ngắt lời, nhưng đại trưởng lão nhẹ khoát tay ngăn cho Hùng trưởng lão nói tiếp. Đại trưởng lão nhìn Lý Thất Dạ tiếp nói: một, chờ người đã đến cảnh giới Uẩn Thể Tông môn chuẩn bị giúp người một phần Hoàng Thể Cao. Hai, các công pháp mệnh công, thể thuật, thọ pháp trong tông môn người có thể chọn lấy mỗi thứ một phần. Đương nhiên người có thể chọn lấy thứ khác, không thể vượt qua 3 môn công pháp. Như vậy người vừa lòng chưa? Được. Có điều ta còn một yêu cầu. Lý Thất Dạ gật đầu. Đại trưởng lão gật đầu: có thể, người nói đi. Ta cần một món bình khí hộ thể, cho nên ta cần một món bảo khí hoặc chân khí. Lý Thất Dạ trầm giọng đáp. Đại trưởng lão gật đầu chấp nhận. Được, trong những bảo khí chân khí hoặc tọa bảo dưới tầng 3 người có thể tùy lấy một món. Tạ trưởng lão. Lý Thất Dạ lật chát tay trả lời cảm tạ, sau đó xoay người rời đi. Hoài Nhân, ngươi đi cùng Thất Dạ. Lý Thất Dạ đi rồi, đại trưởng lão phân phó với Nam Hoài Nhân. Sau khi Lý Thất Dạ đi khỏi, Hùng trưởng lão trầm giọng: Cổ huynh, cái này chỉ sợ có vấn đề, nói không chừng là gian tế Cửu Thánh Yêu Môn phái tới. Tào Hùng huynh, sao có thể nói vậy? Các trưởng lão khác nhẹ lắc đầu phản bác: ta không cho là vậy. Cửu Thánh Yêu Môn hôm nay so với chúng ta mạnh không biết bao lần. Hiện tại Cửu Thánh Yêu Môn chấp trưởng cổ Ngưu Cường Quốc, là quái vật khổng lồ, cần gì phải phái người nằm vùng tại Tẩy Nhan cổ phái ta. Tôn huynh nói có đạo lý, có trưởng lão tán thành, Tẩy Nhan cổ phái chúng ta còn cần khiến Cửu Thánh Yêu Môn phải toàn tính sao? Vậy thì chưa chắc, nói không chừng Cửu Thánh Yêu Môn muốn có được đế thuật, thậm chí là thiên mệnh bí thuật của chúng ta. Hùng trưởng lão trầm giọng. Hùng trưởng lão nói vậy khiến năm vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, bởi vì chính bản thân họ lại hiểu tình huống Tẩy Nhan cổ phái. Ta cảm thấy điều đó không tất yếu. Tôn trưởng lão xếp hạng thứ tư trong 6 đại trưởng lão lắc đầu. Lấy Thất Dạ cầm Tẩy Nhan cổ lệnh, nếu hắn thật muốn đoạt đế thuật của chúng ta, chỉ cần mở miệng chúng ta có thể không nói sao. Lùi một bước mà nói, Cửu Thánh Yêu Môn nếu thật muốn đoạt đế thuật, Luân Nhật Yêu Hoàng tự mình ra tay, ta nghĩ chẳng ai trong Tẩy Nhan cổ phái chúng ta có thể cản. Tôn trưởng lão nói như vậy khiến trưởng lão khác là trầm mặc. Nếu mà Cửu Thánh Yêu Môn thật lòng muốn đoạt lấy đế thuật từ tay Tẩy Nhan cổ phái, vậy thực sự chỉ cần diệt sạch Tẩy Nhan cổ phái. Nếu Luân Nhật Yêu Hoàng tự mình ra tay, ai trong Tẩy Nhan cổ phái có đủ thực lực chống đỡ đây? Thực tế dù là trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn ra tay, 6 trưởng lão họ cũng không phải là đối thủ. Cổ huynh, ta cho rằng không thể không phòng bị cẩn thận vẫn hơn. Suốt cuộc Hùng trưởng lão trầm ngầm nói, việc này cần báo cáo tới trưởng môn. Cuối cùng đại trưởng lão nghiêm nghị, ông cũng không tỏ thái độ. Cứ như vậy đi, Hùng trưởng lão hừ một tiếng nhẹ, giọng ẩn chứa bất mãn với trưởng môn nhân. Mấy vị trưởng lão hoài nghi sư huynh là gian tế Cửu Thánh Yêu Môn phái tới. Sau khi rời tổ điện, Nam Hoài Nhân thấp giọng nói với Lý Thất Dạ. Hắn vốn nhạy bén, am hiểu nhất phỏng đoán tâm tư người khác, đương nhiên đoán được phần lớn suy nghĩ 6 vị trưởng lão. Cứ kệ bọn họ thích nghĩ gì thì nghĩ. Lý Thất Dạ thoáng lở lụ cười khẽ lắc lắc đầu. Tẩy Nhan cổ phái suy thoái cũng không phải không có đạo lý. Thế rằng 6 người kia ngồi ở vị trí trưởng lão, xem ra đạo hạnh cũng không lên được vương hầu. Quan trọng hơn, họ không có tự mình đảm đương được một phương. Nói tới chuyện này, Lý Thất Dạ lại hỏi, Hùng trưởng lão thì sao? Ngày đó khi hắn muốn trở thành thủ tịch đại đệ tử, Hùng trưởng lão tỏ thái độ ủng hộ, bộ dáng hôm nay hoàn toàn trái ngược. Cẩn thận Hùng trưởng lão. Nam Hoài Nhân nhìn trái phải một chút, thấp giọng nói với Lý Thất Dạ, nhị trưởng lão Tào Hùng trước đó muốn tranh giành trước trưởng môn với trưởng môn nhân, không thành công, về sau là từng muốn để cho đồ đệ mình là Hà Anh Kiếm trở thành thủ tịch đại đệ tử, đáng tiếc bị trưởng môn nhân cự tuyệt. Với chức vị trưởng môn. Ông ta chưa bao giờ từ bỏ thèm muốn. Dù ông ta không thể leo đến vị trí này cũng là hy vọng đồ đệ Hà Anh Kiếm làm trưởng môn. Hơn nữa sau lưng Tào Hồng còn có khách khanh ủng hộ. Ta hiểu, nếu ta là phế vật, tuy trở thành thủ tịch đại đệ tử cũng không có cơ hội làm trưởng môn. Nếu ta có quan hệ với Lý Sơn Nhàn vậy thì khó nói. Lý Thất Dạ thoáng nở nụ cười, hiểu vì sao thái độ trước sau Tào Hùng tương phản. Nam Hoài Nhân nhẹ gật đầu thấp giọng. Hùng trưởng lão vẫn luôn chú ý tới phía trưởng môn, sợ trưởng môn thu được đệ tử thiên tài nào đó. Vì vị trí thủ tịch đại đệ tử luôn để trống, ông ta từng thương lượng mấy vị trưởng lão, một mực hy vọng Hà Anh Kiếm trở thành thủ tịch đại đệ tử, có điều trưởng môn nhân không cho phép. Vậy trưởng môn đâu? Lý Thất Dạ cảm thấy cả quỳ quái. Hắn là gia nhập tẩy nhân cổ phái chưa bao giờ gặp trưởng môn. Tô Ung Hoàng. Nam Hoài Nhân lắc đầu trả lời. Trưởng môn trước giờ chưa từng ở địa phận tông môn, vẫn luôn tu hành bên ngoài. Thực tế ta chỉ gặp vài lần. Nói tới đây Nam Hoài Nhân thấy gần đó có người nói khẽ. Trong phái có lời đồn rằng trưởng môn bị các trưởng lão bước ra ngoài, cụ thể thế nào không ai biết. Tóm lại trưởng môn rất ít ở lại tông môn. Hơn nữa khi trưởng môn rời khỏi tông môn còn dẫn theo vài hộ pháp đường chủ. Lý Thượng Thất Dạ vuốt cảm trầm tư. Nói như vậy trong tay tẩy nhàn cổ phái rất nhiều phe phái tranh đấu. Xem tình huống của tẩy nhàn cổ phái so với tưởng tượng hắn còn phức tạp hơn nhiều. Có người nói là bốn nhóm. Nam Hoài Nhân đáp. Có một số hộ pháp đường chủ theo trưởng môn, có một số đường chủ theo hùng trưởng lão. Những kẻ này là một mực hy vọng hùng trưởng lão làm trưởng môn. Còn một nhóm người xuất thân từ hệ phái đại trưởng lão. Bốn vị trưởng lão còn lại đa phần là tỏ thái độ trung lập. Đại trưởng lão cũng muốn tranh chức trưởng môn ư? Lý Thất Dạ hỏi. Nam Hoài Nhân lắc đầu. Không ai biết đại trưởng lão nghĩ gì. Nghe người ta nói ông ta không có hẳn hoàn toàn ủng hộ trưởng môn, nhưng trước giờ chưa bao giờ tranh giành chức vị trưởng môn. Có điều sức ảnh hưởng của đại trưởng lão trong phái rất lớn. Ông ta nắm giữ đội ngũ chấp pháp trong phái vô cùng nghiêm khắc, cho nên đa số đệ tử là e ngại ông ta. Nam Hoài Nhân nói vậy, Lý Thất Dạ cũng hiểu biết nhất định về tình huống tẩy nhàn cổ phái. Nghe tới đây Lý Thất Dạ thoáng nở nụ cười không hỏi thêm. Thần Nha Phong chính là trọng địa của tẩy nhàn cổ phái, thậm chí có thể nói là cấm địa. Nếu không được trưởng môn trưởng lão cho phép, bất luận đệ tử cũng không thể lên Thần Nha Phong. Đồng thời Thần Nha Phong là ngọn núi chính cao nhất của tẩy nhàn cổ phái. Trên Thần Nha Phong có một tòa cổ viện hình tam giác, tại đây chứa tất cả bí kíp công pháp bảo bình trần khí kỳ kim thân thạch của tẩy nhàn cổ phái. Thần Nha Phong được thủ hộ vô cùng xâm nghiêm, có thể nói là ba bước một tốp, năm bước một trạm, ngay con muỗi cũng không thể bay vào. Toàn bộ Thần Nha Phong đều được các đệ tử tinh nhuệ của tẩy nhàn cổ phái bảo vệ. Hơn nữa bình thường có hai trong số sáu trưởng lão thay phiên trấn thủ Thuần Nha Phong. Đối với tẩy nhan cổ phái mà nói, Thần Nha Phong quá quan trọng, thậm chí nói tất cả mọi thứ quý giá của tẩy nhan cổ phái đều nằm tại Thần Nha Phong. Đồng thời một truyền thuyết kể về Thần Nha Phong, nghe nói khi Minh Nhân Tiền Đế chưa chịu thiền mệnh, từng được Thiên Ý trợ giúp, phái ra một con quạ thần từ trời bay xuống, hạ cánh trên đỉnh núi. Minh Nhân Tiền Đế nhận được quạ thần chỉ dạy xây dựng tẩy nhan cổ phái tại nơi này. Chương 26 Thần Nha Phong. Hạ Lý Thất Dạ nở nụ cười tươi khi nghe Nam Hoài Nhân giới thiệu về sự cố ngọn Thần Nha Phong. Đơn giản do mấy cái tên thần tướng bộ hạ Minh Nhân Tiền Đế vì muốn tưởng niệm âm nhãn mới đặt tên nó như vậy. Cổ viện hình tam giác trên Thần Nha Phong không có lớn lắm, nhưng mà tòa cổ viện này đen như mực, chẳng các nào dùng sắt đèn xây thành, trông vô cùng nặng nề. Thực tế các đời đệ tử tẩy nhan cổ phái không ai biết tòa cổ viện này được xây dựng bằng thần liệu gì. Khi Lý Thất Dạ cùng Nam Hoài Nhân đứng ở tòa cổ viện hình tam giác đèn kịt, lòng vô cùng bồi hồi. Vô số năm tháng đã qua, đi qua tòa viện cổ đứng sừng sững nơi đó, đương nhiên nay lịch thần bí nó là vượt qua tưởng tượng thế nhân. Lúc cảm xúc trong lòng dâng trào, ánh mắt Lý Thất Dạ bị miếu thờ vô cùng to lớn của trước tòa cổ viện hấp dẫn. Ấn tượng hắn năm xưa khi xây dựng ngôi cổ viện hình tam giác này không hề có cái miếu thờ nào. Ánh mắt Lý Thất Dạ tập trung vào miếu thờ. Bên trong có một người đàn ông vóc người vô cùng khôi ngô xếp bằng, không thể đoán được tuổi tác vì đầu tóc ông rối bời, râu ria xồm xoàn che khuất khuôn mặt. Trên người có cỏ dại cắm rễ đâm chồi, không biết là đã ngồi đó bao năm. Hai con mắt nam tử nhắm nghiền không phải nhịp hô hấp vẫn đều đặn. Người khác còn tưởng là bộ thầy khô. Không phải là điểm khiến người ta giật mình, mà điểm khiến người ta giật mình là tay chân của y bị sợi xích to khóa chặt. Nếu người khác hoặc kẻ không kiến thức thì thôi, Lý Thất Dạ lại biết rất nhiều, biết sợi xích sắt này được đúc từ hắc chủ lãnh thiết, là loại thần thiết cực kỳ hiếm. Là người thế nào mới đáng để dùng hắc chủ lãnh thiết xích? Hơn nữa người đàn ông trước mắt tựa hồ cam tâm tình nguyện bị xích, không phải bị cưỡng ép. Thấy Lý Thất Dạ chú ý đến người đàn ông trong miếu thờ Nam Hoài Nhân nhỏ giọng, đó là người bảo vệ cổ viện hình tam giác, không ai biết lai lịch cụ thể ông ta. Tại sao lại bị xích nơi đó? Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm người đàn ông nhắm mắt ngồi xếp bằng trên miếu thờ mở miệng. Nam Hoài Nhân lắc đầu đáp, không ai biết, chỉ sợ là toàn thể nhân của phái chúng ta không một ai biết. Nghe nói ông ta bị xích ở đó cực lâu, ngay cả sư phụ ta cũng không biết bao lâu nữa. Có người nói ông ta là đệ tử trong tông, là một tội phạm, đã phạm tội lớn ngập trời mới bị xích nơi đó. Lý Thất Dạ khẽ gật đầu, không có nói gì. Sau đó, hắn cùng Nam Hoài Nhân đi vào cổ viện hình tam giác. Lúc hai người tiến vào cổ viện hình tam giác, người đàn ông bị xích bất chợt mở mắt. Ánh mắt ẩn chứa sự đáng sợ cực điểm, tựa như xuyên qua tiền cổ, xé rách hỗn độn ánh mắt. Chỉ sợ dù là vương hầu chân nhân cũng run rẩy, nhưng nhắm mắt lại tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Cổ viện hình tam giác ở ngoài không có lớn lắm, nhưng một khi bước vào trong sẽ thấy không gian hoàn toàn khác. Trong cổ viện hình tam giác vô cùng rộng lớn, diện tích phải tới vạn mẫu. Ba tòa cổ lâu vô cùng hùng vĩ được xây sát nhau tạo thành cổ viện hình tam giác này. Không thể nghi ngờ bên ngoài nhìn tới thì tòa cổ viện hình tam giác có diện tích vạn mẫu này chỉ là tiểu viện. Nhưng mà bên trong có một không gian to lớn dị thường, xem ra tòa cổ viện này được thần thông vô thượng luyện hóa mà thành. Bước vào cổ viện hình tam giác, Nam Hoài Nhân lập tức giới thiệu. Bên này là tàng kinh các, bên kia là tàng bình các, còn chỗ đó là tàng bảo các. Ba tòa cổ lầu của cổ viện hình tam giác được tẩy nhân cổ phái chia thành bí kíp, bảo khí, thần tài. Nam Hoài Nhân nói tiếp, mỗi một tòa cổ lầu có một cái hộ pháp phụ trách. Bất luận đệ tử nào muốn lấy hay mượn bí kíp, bảo khí, thần tài nhất định phải vượt qua sự kiểm tra của vị hộ pháp kia. Nói tới đây, Nam Hoài Nhân hỏi Lý Thất Dạ, sư huynh mới nơi muốn tới nơi nào đầu tiên? Trước tiến về tảng kinh các đã. Lý Thất Dạ đảo mắt nhìn ba tòa cổ lầu thuận miệng nói. Khi Nam Hoài Nhân cùng Lý Thất Dạ tiến vào tảng kinh các, trong đây tám tên đệ tử thực lực cao thâm của tẩy nhân của phái tọa trấn, đồng thời có một vị hộ pháp phụ trách. Sau khi hai người đưa thủ lệnh của trưởng lão, vị hộ pháp tảng kinh các mới cho họ tiến vào trong. Mới bước vào trong tàng kinh các, người ta cảm giác như là tiến vào kho sách vô cùng hùng vĩ. Tàng kinh các cực lớn, tưởng như không thấy phần cuối. Chỉ cần nhìn sự to lớn của tàng kinh các, đủ tưởng tượng được sự huy hoàng năm đó của tẩy nhàn cổ phái. Khi bước vào trong thì Lý Thất Dạ và Nam Hoài Nhân nhận ra cũng không phải hai người họ. Trong này không ít đệ tử lựa chọn công pháp bí kíp phù hợp. Nam Hoài Nhân vốn là người thông minh kéo léo, xã giao rất nhiều đệ tử tẩy nhàn cổ phái. Khi thấy các vị sư huynh đệ, hắn tự nhiên lần lượt tra hỏi từng người. Lý Thất Dạ lại khác, mới nhập môn không bao lâu mà những đệ tử tẩy nhàn cổ phái cũng không ưa gì hắn. Dù nói tẩy nhàn cổ phái xuống dốc, nhưng chung quy vẫn là đế thống tiên môn. Một phàm nhân có thể bái nhập tẩy nhàn cổ phái đó là chuyện không bình thường. Mà hoang đường hơn, tiền rắc rời đó phàm thể phàm luân phàm mệnh trở thành đại đệ tử thủ tịch. Vị trí đại đệ tử cao nhất này vô cùng oai phong, là đại sư huynh của toàn thể đệ tử đời thứ ba. Không biết bao đệ tử đời thứ ba trong tẩy nhàn cổ phái có thiên phú hơn người, thậm chí lập công lao hiển hách, muốn thành đại đệ tử cao nhất, thế nhưng họ không được trưởng môn chấp nhận. Mà giờ tình thế đảo lộn, một tên rác rưởi chân ướt chân ráo mới vào lại là ngồi ngay vị trí đại đệ tử thủ tịch. Chuyện này sao không khiến cho vô số đệ tử tức giận trong lòng chứ? Dù là đệ tử của tẩy nhàn cổ phái không dám làm trái với quyết định của trưởng lão, thế nhưng họ tuyệt đối không hề vui vẻ với Lý Thất Dạ. Hắn là Lý Thất Dạ đó. Có đệ tử đánh giá Lý Thất Dạ từ trên xuống dưới, cứ xem như một con quái vật vậy. Thực tế có người muốn chiếm lấy tẩy nhàn cổ lệnh. Ngay cả trong tẩy nhàn cổ phái cũng không ít người làm như vậy, nhưng chưa ai thành công. Thế rồi đột nhiên tam quỷ ra lại sao bảo bối như thế cho Lý Thất Dạ. Chuyện này thật quá sức tưởng tượng. Chính là hắn, ngày đầu hắn là từng mời tam quỷ ra trời gái tận 10 ngày 10 đêm ở Thúy Hồng Lâu. có đệ tử khinh thường, có đệ tử già vẻ nắm rõ tình hình hơn lắc đầu. Người nói sai đâu chỉ là 10 ngày 10 đêm. Ta nghe nói ngọn, ta nghe người ta kể, hắn bao hẳn một cặp tỷ muội song sinh ở Thúy Hồ Lầu cho lão mê gái kia, mà cặp tỷ muội này vẫn còn tròng trắng mới tới làm. Hắn ở Bùng Tiện mua 3 năm tiếp theo, phục vụ cho Tam Quỷ Gia, chính vì thế cái tên mê gái kia ưng thuận được cổ lệnh cho hắn. Chuyện này càng là đặc sắc hơn, có người nói Lý Thiết Dạ mời Tam Quỷ Gia chơi gái ở Thúy Hồng Lâu, hoặc hắn bao hẳn cặp tỷ muội song sinh, nhưng lại có người nói hắn là bao Thúy Hồng Lâu tận 10 năm, mặc trò Tam Quỷ Gia thích làm gì thì làm. Nói chung tin đồn dạng gì cũng có, bất kỳ tin đồn nào chung quanh là quanh quẩn việc Lý Thiết Dạ dùng phương pháp vô liêm sỉ dụ dỗ lừa gạt Tam Quỷ Gia, khiến áo háo sắc kia tận tâm tình nguyện được tẩy nhan cổ lệnh choán. Chương 27 Nguyệt Qua Dương Luân Công. Không ngờ các vị trưởng lão để một kẻ rác rưởi vô sỉ như vậy làm thủ tịch đại đệ tử. Tiểu tử kia thật là sỉ nhục tẩy nhan cổ vãi mà. Có đệ tử tức giận bất bình hét to, cũng có đệ tử thế lạ hỏi, hắn không phải đang đi khảo hạch cửu thánh yêu môn sao, sao về nhanh như vậy? Hắc, nhất định thất bại. Rác rưởi như hắn là muốn thông qua khảo hạch sao? Nằm mơ sơ ban ngày, chỉ bằng hắn là muốn lấy lý công chúa của cờ Ngưu Cường Quốc, rõ là cóc kẻ đòi ăn thịt thiên nga. Một đệ tử khác khinh thường cười lạnh, sao vị trưởng lão chưa ai công bố chuyện Lý Thất Dạ thông khảo hạch ra ngoài, vì họ chưa rõ thái độ cửu thánh yêu môn trong chuyện này. Còn chưa có sự đồng ý của cửu thánh yêu môn, sáu vị trưởng lão không dám tuyên bố việc hôn sự giữa Lý Thất Dạ cùng Lý Sương Nhàn. Nếu Lý Sương Nhàn không đồng ý mà họ làm hư mất danh tiếc nàn, chọc giận Luân Nhật Yêu Hoàng đồng nghĩa với việc có thể bị diệt môn. Nghe lời sư huynh đệ trong phái, Nam Hoàng Nhân cảm thấy hơi xấu hổ, lại không có thể nói sự thật chuyện xảy ra tại cửu thánh yêu môn. Còn người bị mắng chửi Lý Thất Dạ là nhạt nhát dạo chơi, nhưng hoàn toàn không nghe cái gì, tự do khoan thai đọc từng quyển bí kíp trên giá sách, Hổ Khiếu Công, Thiên Tam Thọ Pháp, Liệt Dương Luân Thuật, Thiết Ngưu Hoàng Thể Thuật, từng quyển bí kíp đặt trên giá. Mấy quyển sách này có quyền là bản gốc, có quyền là bản chép tay, có quyền là bản phục chế, bản khắc trên đá, muôn hình muôn vẻ, có thuật dùng để tu luyện thể chất, thọ pháp tăng huyết khí, mệnh công tăng công pháp bảo vệ. Số lượng bí pháp ở đây cực kỳ pha tạp, kiểu gì cũng có, chữa lại còn hết sức đa dạng. Chỉ cần xem đống công pháp là đủ biết quá khứ cực kỳ huy hoàng của tẩy nhàn cổ phái. Công pháp bí kíp ở đây rất nhiều là do các đời tiên hiền tổ sư sáng chế, cũng có các loại lấy được từ môn phái khác truyền thừa khác. Nam Hoàng Nhân nói với Lý Thất Dạ, dù anh muốn chọn công pháp quan hệ tới đế tuật và lên tầng 3 bên trên mới có. Công pháp tầng 1 là công pháp bình thường nhất của môn phái, ai cũng có thể luyện. Tầng 2 là công pháp của đường chủ hoặc đệ tử có công lao tu luyện. Lý Thất Dạ không vội lựa chọn, chỉ xem lướt qua từng môn công pháp trước mặt, bởi sớm có mục tiêu trong đầu. Lý Thất Dạ bắt đầu xem từ tầng 1, tới lúc bước tới tầng 3 có thể chứng kiến một hai bản đế thuật, nhưng đây chỉ là vài bản đế thuật không trọng yếu, không phải mấy bản đế thuật nòng cốt. Trong quá trình này phát hiện ra một chuyện, càng lên trên công pháp trên giá càng ít, nhiều chỗ chỉ để tên không có sách, mà ít nhất chỗ này từng cất giữ công pháp nào đó, sau này không thấy, không có khả năng tự nhiên đem hầu hết công pháp và bí kíp cho mượn à. Lý Thất Dạ nhìn quanh tầng 3 một hồi nói. Nam Hoài Nhân lắc đầu trả lời, nghe nói chúng ta làm mất rất nhiều công pháp bí kíp. Đến hắn nhìn quanh một chút, hạ thấp giọng nói tiếp, ta nghe sư phụ kể thật ra là tẩy nhan cổ phái chúng ta có rất ít đế thuật, nếu mà có đế thuật quan trọng thì tuyệt không nhiều hơn 3 loại, chắc chắn nằm ở 3 tầng cuối. Nếu ngay cả chỗ đó cũng không có lớp tẩy nhan cổ phái, chẳng qua chỉ còn mang cái danh hão đế thống tiền môn mà thôi. Sau khi Minh Nhân Tiên Đế thừa nhận thiên mệnh, có vô số công pháp cả đời hắn sáng tạo, đặc biệt sau khi thành Tiên Đế sáng tạo ra đế thuật cầu thông thiên địa, thậm chí là thiên mệnh bí thuật, bị người cướp đoạt sao? Lý Thất Dạ đương nhiên biết rõ tẩy nhân cổ phái có bao đế thuật. Tẩy nhân cổ phái không chỉ chứa công pháp do Minh Nhân Tiên Đế sáng chế, mà cả những đế thuật cổ thuật mà hấp dẫn người đi cướp. Những cổ thuật này có nguồn gốc từ thời Mãng Hoàn, có chút là từ tay Thiên Ma huyết tộc, Thạch Nhân Mị Linh cổ minh, có thể nói là rất nhiều bí thuật của vạn tộc. Ta không biết cụ thể chuyện này, Nam Hoài Nhân khẽ trả lời. Nghe đồn năm vạn năm trước tổ sư thiên tài của tẩy nhan cổ phái chúng ta chiến bại, kiếp nạn ập lên đầu. Về sau lại nghe nói 3 vạn năm trước tẩy nhan cổ phái xảy ra đại sự tổng động trời, khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Trong tông môn có lời đồn, đế thuật của môn phái bị mục sư tổ phong tỏa ở ba tầng cuối. Thậm chí, có người bảo 3 vạn năm trước, Thánh Thiên Giáo đánh bại chúng ta cướp hàng loạt đế thuật. Là mục thiếu đế sao? Nghe lời Nam Hoài Nhân Ní, Thất Dạ nhớ tới 5 vạn năm trước. Trong Tẩy Nhân cổ phái là từng xuất hiện một thiên tài. Bất quá trạng thái hắn lúc ấy có vấn đề, không có quan tâm tình hình. Đúng chính là mục sư tổ. Nhắc tới mục thiếu đế, Nam Hoài Nhân cảm thấy nhiệt huyết sôi sục, kể tiếp. Theo truyền thuyết 5 vạn năm trước, mục sư tổ là người có khả năng trở thành tiên đế, kế tục Minh Nhân tiền đế tổ sư. Ông ta từng là đối thủ mạnh nhất của cả đời Đạp Không Tiên Đế. Ta từng nghe nói, lúc mục sư tổ cùng Đạp Không Tiên Đế tranh giành thiên mệnh, từng 3 tháng 3 tour, cho dù Đạp Không Tiên Đế có thiền phú nghịch thiên đều phải thua mục sư tổ 3 lần. Nào đó tẩy nhân cổ phái chúng ta ở trạng thái cường đại nhất kể từ sau thời đại Minh Nhân sư tổ. Tẩy nhân cổ phái chúng ta từng quét ngang thiên hạ, đừng nói chỉ là một cái đại trung vực, coi như là toàn bộ nhân hoàng giới đều không có người nào dám gây chuyện. Nam Hoài Nhân không ngừng về mục thiếu đế, bởi mục thiếu đế từng là kiêu ngạo lớn nhất của tẩy nhân cổ phái sau thời Minh Nhân tiên đế. Suốt cuộc, người thừa nhận thiên mệnh vẫn là Đạp Không Tiên Đế. Đối với sự hưng vấn của Nam Hoài Nhân, Lý Thất Dạ chỉ nhàn nhạt nói. Lời thế gian Lý Thất Dạ giống như hát một chậu nước lạnh vào mặt. Nam Hoài Nhân đang thao thao bất tuyệt liền ỉu siêu ảm đạm. Nghe đồn là mục tổ sư đánh với Đạp Không Tiên Đế một trận cuối, liền không còn xuất hiện nữa. Có người bảo sư tổ chết trận, có người nói sư tổ tạo hóa trong tông môn, thậm chí có trưởng lão suy đoán mục sư tổ lấy đi hàng loạt đế thuật trong phái phong tỏa 3 tầng cuối. 3 tầng giữa không có đế thuật gì sao? Lý Thất Dạ nhìn lên trên hỏi. Các trưởng lão chỉ choán quyền hạn 3 tầng dưới. Nam Hải Nhân ngước đầu nhìn 3 tầng trên lắc đầu. Nghe sư phụ nói, hắn từng đi qua 2 lần, số lượng bí kíp trên đó có thể đếm trên đầu ngón tay. Lý Thất Dạ không nói thêm, lắc đầu. Xem tẩy nhan cổ phái chỉ còn mỗi cái tên, đế thống tiền môn gì mà giải rác vài bản đế thuật. Nói tẩy nhan cổ phái xuống dốc không cũng là nói có sách mách có chứng đấy. Cuối cùng Lý Thất Dạ ở 3 tầng chọn một bản bí kíp tấn công địch nhân và hộ mệnh, lại ở tầng thứ 2 chọn một bản bí kíp dùng để tu luyện kéo dài tuổi thọ cùng dưỡng huyết, còn tầng chót lấy ra một chồng lớn bí kíp. Nam Hoài Nhân đếm thử đống này thể đến 120 quyển, hắn lập tức im lặng hạ giọng. Sư huynh, mấy bản này chỉ là võ kỹ, không đáng nhắc tới, trong tông môn ta ai cũng có thể xem. Sư huynh muốn đổi loại các không? Ta tự có tính toán, Lý Thất Dạ lắc đầu trả lời. Nhìn Lý Thất Dạ giống như tính trước, Nam Hoài Nhân không nói thêm vội giúp Lý Thất Dạ đem đống bí kíp đăng ký. Nếu là trước kia, Nam Hoài Nhân nhất định cho rằng Lý Thất Dạ thật khờ khạo, tù sĩ mà chọn hơn 100 quyển võ kỹ, cái này là bỏ gốc lấy ngọn. Nhưng Nam Hoài Nhân giờ lại không nghĩ vậy. Thời điểm Lý Thất Dạ cùng Nam Hoài Nhân sách 120 bí kíp cùng võ kỹ ra, các đệ tử có mặt nhìn hắn như kẻ ngu. Liền mấy vị đệ tử đời thứ hai phụ trách đăng ký thấy Lý Thất Dạ như quái vật nhìn. Trưởng lão quy định người chỉ có thể chọn 3 bí kíp. Một vị đệ tử phụ trách lại thủ lệnh Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ chậm rãi đáp. Ta biết, ta chỉ chọn một cái quyển công pháp tu mệnh, một quyển kéo dài tuổi thọ cùng dưỡng huyết. Còn quyển thứ 3 ta không chọn. Hoài Nhân có nói những cuốn võ kỹ này ai ở bổn môn cũng có thể đọc, chắc ta cũng có thể à? Mấy đệ tử phụ trách đăng ký liếc nhau nhìn hộ pháp tọa chấn. Đợi người nọ đồng ý thì mấy người phụ trách đăng ký này không nói thêm. Một người nhìn đống sách rồi đếm to. Tổng cường võ ký 44 cuốn, hỗn tạp ký 36 cuốn, tu luyện gia sắt gần đồng 44 cuốn. Người đệ tử nói tới đây không khỏi nhìn Lý Thất Dạ như nhìn kẻ đần. Toàn bộ võ ký này đều là thứ chẳng mấy giá trị, so sánh võ ký khác kém xa, chứ nói chi là so sánh đạo pháp. Từ cho bụi khắp đống sách nhìn ra được, chưa từng ai đọc qua hơn 100 quyển sách này. Vừa nghe Lý Thất Dạ chọn hơn 100 cuốn võ kỹ tu luyện, đám đệ tử ở đây nhịn không được cười lớn. Thứ ngu xuẩn không biết hoàng, cho người luyện hết tẩy võ kỹ ở thế gian chỉ là kẻ tầm thường. Có đệ tử khinh thường lên tiếng, cũng có vị đệ tử cười nhạo. Vương huynh, cái này là tự mình hiểu lấy, đạo pháp đâu phải thứ kẻ rác rưởi, chỉ có phàm thể phàm luân cùng phàm mệnh có thể luyện. Dễ dàng, dù hắn là cho 10 năm cũng không luyện thành công được tâm pháp đặt nền móng cơ bản nhất. Người ta biết tu đạo không thành cho nên lùi một bước là luyện võ kỹ đó à? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.